mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Thương Thủy. Dựa theo trốn trở về cái kia lúc ban đầu, người lây nhiễm cách nói. Quan Long Vũ phái ra kia đôi nhân mã căn bản là không tìm được Thương Thủy căn cứ. Hồi trình khi lại bị hải thú tập kích, cuối cùng chỉ có hắn miễn cưỡng trốn trở về Long Vũ căn cứ chính là dựa theo kia hai tiểu hài tử. Cách nói, chính là Thương Thủy căn cứ từ hải thú trong tay tổng cộng cứu Long Vũ 4 cái dị năng giả. Kết quả này 4 cái hỗn đản gia hỏa không chỉ có thấy bảo nảy lòng tham. Trộm Thương Thủy căn cứ một khối nhỏ nhất tiến hóa thạch. Còn lộng hỏng rồi nhân ra gửi nên cái tiến hóa thạch cảm ân điện, tuy rằng hai cái tiểu hài tử không biết Thương Thủy căn cứ cuối cùng từ bỏ tiến hóa thạch nguyên nhân. Nhưng là Quan Long Vũ lại cũng có thể đoán cái 7-8 phần, 4 người loại này lấy oán trả ơn hành. Động, tất nhiên làm Thương Thủy căn cứ rất là quang hòa. Thậm chí đối Long Vũ căn cứ sinh ra mãnh liệt căm thù cảm xúc mà Tần Thiệu Hành lần này làm quan. Long Vũ phái người đi theo, chính là hy vọng mượn cơ hội này, có thể giúp bọn hắn hóa giải cái này mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiệu Hành, Kiều Nam mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng với Long Vũ căn cứ 3 người xuất phát. Tô Điểm đám người tắc lưu lại, trợ giúp Long Vũ căn cứ làm cơ sở phòng ngự, vì tránh cho cùng lợi hại cuồng hóa biến dị sinh vật tao ngộ. Tần Thiệu Hành chỉ làm cự ly ngắn thuấn di, hơn nữa Đỗ Vân Hạo đặc thù dị năng, bọn họ một đường đi còn tính thuận lợi, duy nhất làm mấy người có chút bất an chính là bọn họ một đường lại đây, cảm giác được vài lần rõ ràng địa chấn, phương hướng vừa vặn đến từ Thương Thủy bên kia, hai cái tiểu gia hỏa đều có chút nôn nóng. Tần Thiệu Hành cũng lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, không đến 2 cái giờ. Bọn họ liền đến Thương Thủy căn cứ bên ngoài, thô sơ giản lược nhìn qua. Nơi này trừ bỏ một ít bò mãn màu xanh lục thảm thực vật nhà lầu, cũng không có cái gì nhân loại hoạt động dấu vết, thật giống như đại đa số ở virus bùng nổ sau, bị vứt bỏ thành thị kiến trúc giống nhau, tiền nhạc nhạc cái mũi nhỏ nhăn lại. Nước mắt lưng tròng đối Kiều Nam nói, ca ca. Có thực nùng mùi máu tươi, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tự nhiên đã ngửi được trong không khí nùng liệt hương vị, bất quá này hương vị tanh có chút gai mũi. Thực hiển nhiên là hải thú huyết, hắn xoa xoa tiểu gia hỏa đầu tóc. Đừng sợ, có ca ca đâu, Tần Thiệu Hành lại lần nữa thuấn di. Bọn họ dừng ở một cái nửa nghiêng lệch kiến trúc đỉnh. Nơi đó tầm nhìn tốt nhất rất xa. Mấy người liền nhìn đến một ít có mỹ lệ đuôi cá. Nửa người trên là nhân loại gia hỏa, đang ở cùng đại lượng hải thú chiến đấu, Đỗ Vân Hạo nhìn kia thảm thiết trường hợp. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch, lại nhanh chóng cắn răng nói. Ca ca, ngươi có thể mang ta qua đi sao? Ta có thể giúp đỡ vội, Tần Thiệu Hành biết đứa nhỏ này làm người đến huyễn dị năng rất lợi hại. Bất quá không biết hay không sẽ đối hải thú cũng hữu dụng, Kiều Nam thấp giọng nói. Tới gần chút, bố cái pháp trận cho bọn hắn. Chỉ cần không ra pháp trận, bọn họ hai cái tùy tiện lăn lộn, Tần Thiệu Hành gật đầu. Lại là một cái thuấn di, mấy người dừng ở một chỗ thật lớn đá ngầm thượng, phía dưới kịch liệt chiến đấu làm sóng biển không. Ngừng nhào lên đá ngầm, nếu không phải Kiều Nam lập tức ngoại phóng huyền minh chi khí. Hình thành cái lồng đem mấy người bảo hộ ở bên trong. Chỉ cần một cái sóng to bọn họ là có thể cả người ướt đẫm, Tần Thiệu Hành hai người nhanh chóng lấy. Bùa chú bố trí pháp trận, cái này pháp trận phạm vi rất nhỏ, chỉ vây quanh này chỗ diện tích không đủ 100 bình đại đá ngầm. Lại cũng đủ hộ mấy người an toàn, Kiều Nam đối hai cái tiểu gia hỏa cùng Long Vũ căn cứ dị năng giả. Dặn dò nói. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, hoặc là phát sinh chuyện gì, đều tuyệt đối không thể rời đi này thiên đá ngầm phạm vi, Long Vũ căn cứ 3 người chung. Có một cái không gian hệ dị năng giả, hắn không có gì chiến lược, mặt khác hai đại thực lực không yếu, cũng đều sẽ chút lặn xuống nước, hữu dụng kỹ năng, nhưng chỉ đối lập hải thú cùng đuôi dài nhân ngư tới nói. bọn họ đi xuống trừ bỏ cấp hải thú nhóm thêm cơm. Cũng chỉ có thể thêm phiền, ba người vô cùng buồn bực. Lại chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi đá ngầm phạm vi, hai cái tiểu gia hỏa xem Kiều Nam biểu tình thập. Phần nghiêm túc, cũng vội không ngừng gật đầu bảo đảm, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn lưu tại trên nham thạch ở bọn họ cảm nhận chung. Đại ca ca nhóm cũng rất lợi hại, nói không chừng còn có thể hỗ trợ nhiều sát chút hải thú, lúc này Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lại. Không lưu thủ, có thể nhiều sát một con hải thú chính là nhiều bảo toàn một nhân loại, Kiều Nam huyền minh chi khí. Toàn bộ khai hỏa, lưu quang giống nhau nhào hướng một con thật lớn hải thú. Hơn 10 đem huyền minh chi khí tạo thành kim sắc loan đao. Xoay tròn đâm vào hải thú trồi lên mặt nước thật lớn thân hình, hải thú điên cuồng giãy giụa rít gào. Đập lên sóng to trực tiếp liền xốc phi một ít vây quanh ở hắn bên người công kích nhân ngư Tần. Thiệu Hành tắc lắc mình thuấn di đến một con tiểu chút hải thú đỉnh đầu. Ở nó sắp cắn thương mỗ chỉ nhân ngư khi huyền minh chi khí ngưng kết trường kiếm nháy mắt liền rào nát nó đầu óc, tiếp theo thân ảnh chợt lóe lại đến tiếp theo chỉ hải thú đỉnh đầu, chỉ là chớp mắt thời gian đã bị hắn giết 7-8 chỉ hải thú, bị Kiều Nam công kích kia chỉ hải thú dị thường nghẹn khuất, vừa mới nó còn uy phong lẫm lẫm, một cái đuôi là có thể đánh bay một đống nhân ngư. Nhưng trong thời gian ngắn nó liền rơi xuống hạ phong, nó thậm chí không biết nơi nào tới công kích, một thân thịt liền hơi kém làm nhân ra bào sạch thân thể hắn đỉnh lên. Tưởng lật nghiêng nện xuống, đem bên người nhân ngư hết thảy ném tới đáy nước, sau đó thừa dịp chụp vựng bọn họ đồng thời, ăn no nê khôi phục chút thể lực, hảo ứng đối còn không có thấy rõ đáng sợ đối thủ, đáng tiếc thân thể hắn vừa mới hướng về phía trước. Một đỉnh, liền cảm giác có cái cự vật đè ép đi lên, trong nước các nhân ngư đều biết này quái vật lợi hại. Vừa mới liền có vài cá nhân cá bị nó sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Mắt thấy nó lại muốn xoay người, dọa cuống quýt tránh né, lại thấy một đạo kim sắc quang ảnh tạp rơi xuống. Ngạnh sinh sinh đem kia hải thú đè ở trên mặt nước, Kiều Nam dưới chân thi lực. Thấy hải thú còn đang không ngừng giãy giụa. Cười lạnh một tiếng, tay phải thượng huyền minh chi khí hóa thành một con cự trào. Đối với đã bị nó gọt bỏ hào chút ra thịt hải thú đầu hung hăng cắm hạ, hải thú trừng lớn trong mắt. Có không cam lòng, tiếp theo chậm rãi ảm đạm phía. Kiều Nam đem một viên đường kính vượt qua 2 mét tinh hạch dơ lên không trung, tinh hạch hơi hơi. Có chút phiếm lam, tuy rằng không có ánh mặt trời chiếu xuống tới. Lại cũng mang theo một loại tinh thấu hoa mỹ, còn ở nơi xa cùng nhân loại chém giết hải thú bị kia. Tinh hạch hấp dẫn, đều nhịn không được hướng cái này phương hướng phác lại đây, Kiều Nam hô to một tiếng. Tránh ra, dưới chân xảo diệu một cái dùng sức, chết đi hải thú thi thể đã bị hắn đá động. Hướng về viễn hải nhanh chóng phiêu giật một ít nhân ngư minh bạch Kiều Nam dụng ý. Biết hắn muốn dùng cái này thật lớn hải thú thi thể cùng tinh hạch, đem chung quanh một ít đại hải thú dẫn đi, cho nên sôi nổi cho hắn ở trên mặt nước tránh ra một cái thông đạo, bất quá còn có không ít sát đỏ. Mắt ra hỏa, một đường truy ở phía sau đánh chết những cái đó hải thú, trong tình huống bình thường. Cao giai hải thú nhóm cũng sẽ nhân địa bàn cho nhau chém giết. Còn sẽ cắn nuốt những cái đó cấp thấp hải thú, chúng nó quy mô tiến công nhân loại nơi dừng chân. Không phải có cao trí tuệ hải thú chỉ huy, chính là bị nào đó hải hạ bá chủ chiến đấu bức bách gây ra. Kiều Nam vừa mới quan sát một phen, cũng không có nhìn đến cùng loại đầu lĩnh cao trí tuệ hải thú. Mà nơi xa mặt biển hiện lên hải thú tuy rằng rậm rạp, lại cũng không giống như là có cao giai hải dương bá chủ ở chiến đấu, hắn nghĩ đến vừa mới địa chấn. Suy đoán có thể là đáy biển động đất, núi lửa phun trào, mới đêm này đó hải thú bước ra tới. Vừa vặn nơi này lại là thương thủy căn cứ nơi, chúng nó nhìn đến tương đối dễ dàng vồ mồi nhân loại. Mới có thể một tổ ong công kích chỉ là tương so với nhân loại dễ dàng vồ mồi. Cao giai hải thú có thể cho chúng nó mang đến bổ ích càng nhiều, theo Kiều Nam mang theo thật lớn hải thú thi thể cùng tinh hạch đi trước. Không ít hải thú đều hướng về hắn tấn công lại đây, Kiều Nam liên tiếp giết mấy chỉ hải thú. Kéo hướng viễn hải đi, càng đem lấy ra tương đối tiểu chút hải thú tinh hạch ném hướng viễn hải. Khiến cho nơi đó hải thú một mảnh chém giết tranh đoạt, Tần Thiệu Hành giết một ít gần biển hải thú. Lại đem chút bị thương nặng nhân ngư đưa đến phía trước pháp trận bảo hộ đá ngầm thượng. Thấy còn có không ít nhân ngư ở trong nước ý đồ đánh chết bị Kiều Nam dẫn đi trọng thương hải. Thú, khí lạnh giọng quát, đều cho ta trở về cứu người, Kiều Nam cũng biết những nhân ngư này đều giết đỏ cả mắt rồi. Này phê hải thú hẳn là cũng hại không ít bọn họ bạn bè thân thích. Nhưng hiện tại đuổi theo hải thú đi, đó chính là tìm chết, Thương Thủy căn cứ điểm này nhi nhân số. Đều không đủ cấp rậm rạp hải thú tắc kẽ răng, duy nhất may mắn chính là này đó hải thú cấp bậc không cao, thả đều không phải là có ý thức muốn đánh sâu vào Thương Thủy căn cứ. Kiều Nam thấy đã phiêu đủ xa. Nhấc chân hung hăng đá hướng thật lớn hải thú thi thể. Thi thể thế nhưng bị hắn đá cấp tốc hướng nơi xa lướt đi qua đi. Đâm bay không ít loại nhỏ hải thú. Cuối cùng bị mấy chỉ biển rộng thú hợp lực chặn lại xuống dưới, càng có mấy chỉ xem chuẩn Kiều Nam. Trên tay kéo tinh hạch, Kiều Nam chưa cho chúng nó công kích chính mình cơ hội. Đêm kia tinh hạch cũng rất xa dứt bỏ rồi, chọc nơi xa mặt biển một trận kịch liệt quay cuồng. Thực mau máu loãng liền vựng nhiễm ra tảng lớn màu đỏ, Kiều Nam lúc này mới đạp mặt nước. Trở về tới, không ngừng thả ra huyền minh chi khí. Đem trong nước hắn nhìn đến nhân ngư mang ra hướng phía sau ném, bộ phận khôi phục lý trí nhân ngư. Đã ở cứu trợ bị thương đồng bạn, còn có một ít chỉ huy lui lại, khuyên bảo sát đỏ mắt đồng bọn, bất quá cũng có một ít nhân ngư thật sự giết đỏ cả mắt rồi. Điền cuồng truy kích những cái đó hải thú, chọc một ít hải thú từ bỏ truy đuổi đại bộ đội. Lại quay đầu trở về giết bọn hắn, Kiều Nam đem những người này sau vẫn. Sau đó đánh chết quay đầu hải thú, lại một chân đem hải thú đá hướng viễn hải, hai lần lúc sau một ít bị ném ra hỏa liền ngoan ngoãn triệt thoái phía sau. Lại điên bị liên tiếp ném phi tạp nhập trong biển hai lần cũng thanh tỉnh, mắt thấy đại đa số nhân. Ngư đã triệt đến gần biển, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lại lần nữa tìm tòi một lần. Đêm cuối cùng mấy chỉ lạc đơn ra hỏa mang về tới. Lúc này mới lại về tới bọn họ thiết trí pháp trận trên nham thạch nơi này đã nằm thật nhiều trọng. Thương nhân ngư, hai cái tiểu gia hỏa đã khóc không thành tiếng, mắt thấy Kiều Nam bọn họ trở về. Lập tức một người phát một cái năn nỉ bọn họ cứu người, Tần Thiệu Hành hai người tự nhiên sẽ không. Thấy chết mà không cứu, hắn nhanh chóng đối hai đứa nhỏ nói. Yên tâm, ca ca nhất định sẽ cứu người, hai cái tiểu gia hỏa cũng thực ngoan ngoãn. Nhanh chóng buông ra hai người, mắt trông mong chờ bọn họ cứu trị những cái đó quen thuộc ca ca. Thúc thúc, bá bá, lúc này mặt biển đã là bình tĩnh rất nhiều. Kia khối nham thạch cũng sẽ không bị sóng lớn bao phủ, Tần Thiệu Hành trước đem pháp trận triệt. Lập tức liền có một ít biến trở về nhân loại hình thái Thương Thủy căn cứ nhân viên nhích lại. Gần, Kiều Nam tắc từ trong không gian liên tiếp lấy ra 50 cái giống nhau như đúc cấp cứu dương. Cao giọng đối mọi người nói, bên ngoài không bị thương người làm tốt phòng ngự, tránh cho hải thú lại lần nữa đánh bất ngờ, có đương quá bác sĩ. Hộ sĩ hoặc từng có kinh mạch tiêm vào kinh nghiệm người hướng bên trong tới. Ta yêu cầu các ngươi cấp trọng thương giả tiến hành kinh mạch tiêm vào, hắn thanh âm không nhỏ. Lập tức liền có mấy người hướng bên trong tới. Kiều Nam một câu vô nghĩa đều không có. Trực tiếp đem một ít hơi màu lam cấp cứu dược tề phân phát cho bọn họ. Cũng nhanh chóng thả kỹ càng tỉ mỉ rằng giải tốc bắn khi nên chú ý cái gì. Mấy người nghe phi thường nghiêm túc, Kiều Nam lại trực tiếp tuyển cái trọng thương hoạn. Dựa theo biến chuẩn tiêm vào tốc độ tiến hành tiêm vào. Mấy người nhanh chóng dựa theo hắn tốc bắn tốc độ, bắt đầu nhất nhất cấp đá ngầm thượng người bị thương tiêm vào, lúc này Kiều Nam lại đối đám người nói. Có thể tiến hành đơn giản miệng vết thương lý, hoặc là tương đối khéo tay chút người lại đây. ta yêu cầu các ngươi trợ giúp cùng nhau xử lý người bệnh miệng vết thương, hắn lời còn chưa dứt. Lập tức liền có không ít người đi phía trước tễ. Một ít thương thủy căn cứ quản sự người bắt đầu duy trì trật tự. Cuối cùng có 15 người nhanh chóng tới rồi Kiều Nam trước mặt. Kiều Nam từ hòm thuốc lấy ra từng cái cấp cứu dược tề, có thúc đẩy miệng vết thương cơ bắp co rút lại dược tề, càng có gia tốc miệng vết thương máu đọng lại dược tề. Từng cái ở tên kia trọng thương hoạn trên người sử dụng, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn đến hắn hô hấp một chút vững vàng xuống dưới. Tiếp theo 15 người bắt đầu nhanh chóng cứu viện. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam cũng không có nhàn rỗi. Thẳng vội hơn một giờ, bọn họ mới dần dần ngừng tay, bị cứu trọng thương hoạn. Thế nhưng không có đồng loạt tử vong. Đến nỗi vết thương nhẹ những người đó, tắc từ kia 15 người tiếp tục hỗ trợ xử lý miệng vết thương, Kiều Nam mới vừa phun ra khẩu khí. Bên kia liền truyền đến Đỗ Vân Hạo thanh âm, ngươi gạt người. Tà A Ma nhất định đã xảy ra chuyện. Thôn trưởng Gia Gia cũng không thấy, nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn bên này khóc lóc, liền có chút người hạ sủi cảo hướng trong biển nhảy. Còn đứng ở trên nham thạch một người cắn răng nói. Hồ nháo, mắng xong cũng đi theo một đầu chát vào nước. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Lẫn nhau xem một cái lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa mới hỗ trợ duy trì trật tự thanh niên, thanh niên đối bọn họ hai người vạn phần cảm kích. Nếu không phải hai vị này ra tay hỗ trợ, lần này hải thú đánh bất ngờ, bọn họ không nói sẽ toàn quân bị diệt cũng thừa không dưới bao nhiêu người. Mắt thấy hai người mang theo nghi vấn xem ra, thanh niên vành mắt đỏ hồng, không có giấu giếm hai người, thanh âm nức nở nói, chúng ta căn cứ ở một chỗ hải sàng thượng. Là cái dị thường thật lớn đáy biển huyệt động, trong tình huống bình thường. Lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, còn có một ít không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nam nhân. Đều sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi, chính là vừa mới địa chấn. Dẫn tới huyệt động nhập khẩu bị đè ép hoàn toàn phong kín. Vô luận chúng ta như thế nào sử dụng dị năng, cũng chưa biện pháp lay động mảy may, cảm ứng lực siêu cường luân thúc nói. Tầng nham thạch độ dày gần ngàn mễ, cơ hồ chính là chúng ta tiến vào thật lớn huyệt động, toàn bộ thông đạo đều bị hoàn toàn đè ép phong kín, bất quá, còn có cái có thể làm một người miễn cưỡng thông qua khe hở. Ước chừng kéo dài hướng vào phía trong 800 mễ, bất quá phi thường khúc chiết, tùy thời đều có khả năng hoàn toàn khép kín, nếu có thể dọc theo khe hở hướng nội khai quật. Có lẽ 2-3 cái cuối tuần sau có thể đào thông. Liền không biết khi đó bên trong còn có thể hay không có người sống sót nếu. Nếu liền này khe hở đều bị phá hỏng, nơi đó mặt người sợ là thật không sống sót hy vọng, hiện trường một mảnh áp lực. Hai cái tiểu gia hỏa kêu khóc thanh, ở những cái đó thấp khóc chung có vẻ phá lệ vang dội, thanh niên cắn răng. Nước mắt không ngừng chảy xuống, này hai cái bọn họ cho rằng bị hải thú ăn tiểu gia hỏa. Hẳn là chính là bọn họ thương thủy căn cứ cuối cùng tiểu hài tử đi. Tần Thiệu Hành quét về phía thanh niên huyết đầm đìa đôi tay. Hắn 10 căn đầu ngón tay móng tay đều ma phế đi. Nói vậy phía trước hắn cũng ở lấy nhân ngư lợi chảo liều mạng khai quật. Hy vọng cứu ra bị nhốt những người đó, Kiều Nam đi qua đi giúp thanh niên xử lý ngón tay. Hắn tưởng cự tuyệt, bởi vì chỉ có tay đứt ruột xót đau, mới có thể ức chế trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng chua xót. Huyệt động có hắn thân nhân, bằng hữu, có sớm chiều ở chung đồng bọn, nhưng hiện tại hắn rõ ràng biết những người đó ở đếm ngược sinh mệnh. Lại một chút biện pháp đều không có, Kiều Nam động tác cũng không cường thế. Trong chốc lát ngươi theo chúng ta đi xuống, chúng ta có biện pháp. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị thanh niên kích động bắt lấy đôi tay. Tần Thiệu Hành ở bên cạnh ho khan hai tiếng, ở thanh niên trên cổ tay chụp hạ, không dùng như thế nào lực, thanh niên lại cảm thấy trên tay tê dần, liền không tự giác buông lỏng ra. Kiều Nam, Kiều Nam nhanh chóng cấp thanh niên thượng dược, nói thẳng nói, ta vị này bằng hữu dị năng là thuần di. Chỉ cần tìm đúng vị trí, Chúng ta là có thể thuấn di tiến vào kia chỗ thật lớn huyệt động, hắn lời còn chưa dứt. Lập tức liền có hảo những người này hô, ta và các ngươi đi xuống, ta cũng đi, cũng mang lên ta. Tần Thiệu Hành đảo qua kích động đám người. Ở hắn sắc bén ánh mắt hạ, mọi người tự động im tiếng, có thể hay không đừng thêm phiền. Tuy rằng thuấn di khoảng cách không xa, nhưng các ngươi đều đi theo, ta còn có thể lại mang ra tới vài người. Hắn nói mọi người đều thấp đầu. Tần Thiệu Hành thanh âm lại hòa hoãn một ít, các ngươi hiện tại cần phải làm là khán hộ hảo này đó người bệnh. Tùy thời cảnh giới những cái đó còn không có rời xa hải thú, Kiều Nam xử lý tốt thanh niên tay. Thương, cho hắn đổ một tầng không thấm nước thông khí sinh vật măng, nơi này trừ bỏ ngươi. Còn có ai là quản sự? Kiều Nam biên đem dược vật thả lại hòm thuốc, biên hỏi thanh niên nhìn nhìn. Chỉ trong đám người một cái cao tráng nam nhân, Dương Triển, hắn là chúng ta ngoại tìm người tổng phụ trách. Dương Triển vẫn luôn chú ý bọn họ bên này tình huống. Nghe được thanh niên kêu chính mình, liền bước nhanh đã đi tới. Kiều Nam đem một khối tiền xu lớn nhỏ tinh oánh dịch thấu mỏng ra đưa cho hắn, chúng ta đi xuống nhìn xem những người đó thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta khả năng sẽ ở bên trong đãi một đoạn thời gian. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền có nóng vội người hỏi, vì cái gì không trước đem người mang ra tới. Dương Triển cùng lúc trước nói chuyện thanh niên, trong mắt cũng có nghi vấn. Kiều Nam kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta có biện pháp gia cố bên trong huyệt động, cũng đủ đồ ăn, nếu xác định huyệt động sẽ không sụp xuống. Chúng ta hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Ta cảm thấy bọn họ đãi ở bên trong, khả năng sẽ càng an toàn một ít. Dương Triển gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia ở dưới thật sự so mặt trên càng an toàn. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở lại Tần Thiệu Hành trên mặt. Hôm nay nếu không có hai người kia, bọn họ thương thủy căn cứ liền xong rồi. Hắn có chút không xác định hỏi. Xin hỏi ngài là Tần Thiệu Hành Tần tiên sinh sao? Kiều Nam rất muốn trợn trắng mắt, người nào đó lại có thể soát mặt. Tần Thiệu Hành gật đầu. Hắn thực xác định cái này kêu Dương Triển thanh niên hắn chưa thấy qua. Bất quá vẫn là lễ phép vươn tay, cùng đối phương tay tương nắm nháy mắt, liền sờ đến đối phương trên tay vị trí độc đáo cái kén, liền nghĩ đến trong đầu chợt lóe mà qua. Vừa mới đối phương cùng hải thú chiến đấu khi bộ dáng. Tần Thiệu Hành hỏi. Ngươi là đặc cảnh. Dương Triển trong mắt có chút kinh ngạc. Tức thời thương kén vị trí đặc thù chút, có thể chỉ dựa vào một lần bắt tay liền chuẩn xác phán đoán ra hắn chức nghiệp người. Cũng tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, lại nghĩ đến Tần Thiệu Hành thân phận. Dương Triển lại bình thường trở lại, này nam nhân vẫn luôn đều bị trở thành thương nghiệp thần chỉ cúng bái. Nghe nói hắn chủ trương đầu tư liền chưa từng có một lần không cho Tần thị lời to, loại này siêu. Việt thiên tài tồn tại, đoán ra thân phận của hắn có cái gì nhưng kỳ quái, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, virus bùng nổ trước, còn ở chấp hành nhiệm vụ, Kiều Nam kỳ thật rất muốn phun tao. Ngài Tần nhị ra đến là áo mũ chỉnh tề, nhưng này đó sẽ biến ra đuôi cá thương thủy người. Nhưng đều trần trụi đâu, từ xử lý những cái đó trọng thương người bệnh đến bây giờ. Kiều Nam ánh mắt vẫn luôn đều thực quân tử ở nhân gia phần vai trở lên di động. Chưa từng có đi ngó bất luận cái gì một cái hắn cũng có. Nhưng là thuộc về nam nhân khác xấu hổ vị trí, nhưng bất đắc dĩ chính là mãn nham thạch đứng đều là. Đàn ông, một đại bang đồ sộ khoai chim hiệp. Làm hắn tưởng xem nhẹ đều khó, bất quá Kiều Nam còn giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng cùng. Đối phương đối thoại, hắn đều rất bội phục chính mình, lại không nghĩ rằng áo mũ chỉnh tề Tần nhị gia càng cao đoan. Nhân gia hoàn toàn làm lơ đối phương trần như nhộng, phi thường tự nhiên thả lễ phép bắt tay, kia động tác kia thần thái. Tiêu chuẩn giống như là ở thương nghiệp tiệc rượu thượng giống nhau, hai người thu hồi tay. Dương Triển lại đem bàn tay hướng Kiều Nam, còn không biết ngài là ai. Kiều Nam khóe miệng có rất nhỏ run rẩy. Bất quá bị hắn che giấu qua đi, ho nhẹ một tiếng hắn đạm nhiên trả lời, Kiều Nam, cảm ơn. Kiều tiên sinh, vạn phần cảm tạ các ngươi lần này viện thủ, Dương Triển dùng sức cầm Kiều Nam tay. Ngữ khí cũng phi thường chân thành. Bất quá Kiều Nam vẫn là có chút xấu hổ. Cho dù hắn cưỡng bách chính mình ánh mắt không cần loạn ngó. Nhưng hắn tự nhiên mà vậy theo nắm tay, là có thể nhìn đến chút phi lễ chớ coi đồ vật, nghĩ đến nào đó nhi đồng truyện tranh xuất hiện Mỹ. Nhân ngư, đều có thật lớn vỏ sò che giấu. Kiều Nam thiệt tình tưởng kiến nghị bọn họ dập khuôn trích dẫn, nếu có thể cho hai tử như vậy đại. Viên Trân Châu, làm cho bọn họ mượn này cường kiện thân thể. Kia còn lại vỏ sò hẳn là có thể lộng chút che giấu vật phẩm trang sức. Chắn một chắn yêu cầu che đậy vị trí đi, đương nhiên. Này cũng chỉ là Kiều Nam chợt lóe mà qua ý tưởng, thu hồi tay sau. Kiều Nam chỉ Dương Triển một cái tay khác, hắn vừa mới giao cho đối phương lát cắt nói. Nếu bên ngoài có tình huống như thế nào, tỉ như hải thú lại lần nữa vây công. Người liền đem kia lát cắt bóp nát hoặc là bẻ ra, chúng ta là có thể biết bên ngoài đã xảy ra chuyện. Sẽ mau chóng ra tới hỗ trợ, Dương Triển gật gật đầu. Hảo, hắn kỳ thật đối hai người kia phi thường tò mò. Vừa mới hắn tuy rằng vẫn luôn cùng hải thú chiến đấu. Bất quá Tần Thiệu Hành bọn họ tới trước tiên, Dương Triển liền chú ý tới, hắn tuy rằng không thấy rõ hai người ở đá ngầm thượng thiết chi thứ gì. Bất quá kia đồ vật hiển nhiên thực thần kỳ, ở hai người rời đi sau, kia thần kỳ đồ vật ngăn cản ở thật lớn sóng biển. Làm hai cái tiểu oa nhi cùng mặt khác ba người bình yên vô sự lưu tại kia khối trên nham thạch hiện. Tại Kiều Nam lại cho hắn này khối ngọc cũng không phải ngọc đồ vật. Còn có thể khởi đến cảnh báo tác dụng, hắn thật không biết. Đối phương còn có thể làm ra cái gì mới lạ đồ vật tới. Trực giác nói cho hắn, hai người kia đem cho bọn hắn căn cứ mang đến vô hạn hy vọng. Thậm chí là vô pháp đánh giá thay đổi, Tần Thiệu Hành đại khái hỏi lúc trước nói chuyện thanh niên. Kia bị đảm đương căn cứ thật lớn huyệt động vị trí, Kiều Nam lấy huyền minh chi khí ngưng ra một cái. Mặt trên trong suốt, phía dưới lại rất trầm trọng phao phao, mang theo ba người nhanh chóng chìm vào trong biển. Hướng về thanh niên nói vị nhanh chóng di động, rất xa liền nhìn đến một ít nhân ngư vây quanh chỗ. Thật lớn vách đá tranh chấp, bọn họ phát ra chính là một loại không cách nào hình dung âm tiết. Cao thấp phập phồng huyền chuyển du dương, nếu không xem bọn họ trên mặt nôn nóng biểu tình. Người khả năng sẽ cho rằng bọn họ ở ngâm nga cái gì giai điệu, nhưng Kiều Nam lúc này có thể thấy. Bọn họ biểu tình. Trung niên nhân có thể nói tức muốn hộc máu. Kiều Nam cảm thấy nếu thay đổi thành nhân loại ngôn ngữ. Hắn nhất định là đang mắng những cái đó giận dỗi không quay về người trẻ tuổi, đột nhiên giảm xuống. Quỷ dị bọt khí hấp dẫn mọi người chú ý. Bọt khí thanh niên bỗng nhiên cũng phát ra một ít cùng loại ngâm nga âm tiết. Hết chương.